Chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 42, tất cả vì gia sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy con trai bước vào cửa, Lộ phu nhân vừa vui vừa giận. Mẹ nói mãi cuối cùng con cũng chịu về. Còn tưởng con quên luôn người mẹ này rồi. Hôm nay anh đến Lộ gia dùng cơm chiều vì nếu không chịu về thì chắc chắn Lộ phu nhân sẽ đến nhà tìm anh. Đến lúc bà ấy gặp Tố Du thì e rằng lớn chuyện. Anh phải tiếp tục nói dối cô là đi gặp đối tác. Nếu thú nhận anh về Lộ ra thì cô sẽ thắc mắc và buồn lòng rồi đặt câu hỏi vì sao anh không đưa cô và Tiểu Phi đi cùng thì lại khổ. Bây giờ Sở Triệu cảm thấy mỗi ngày trôi qua mình đều nói dối cô nhiều thêm. Thật sự rất tội lỗi nhưng lại không làm khác được. Con xin lỗi, do con có chút việc bận. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trinh thám Way Out in the Dark đang đặt trên bàn thì có chút bất ngờ. Sở Triệu tiện tay cầm lấy cuốn tiểu thuyết, đồng thời cất lời, mẹ vẫn còn đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết này à? Lộ phu nhân nâng tách trà, nhấp môi nhẹ một ngụm rồi nở nụ cười. Không phải, là ba con đấy. Dạo gần đây ông ấy cứ đọc đi đọc lại mấy quyển tiểu thuyết này. Chắc là hoài niệm về thành tựu khi xưa của mình. Nhìn con trai trước mắt, bà ấy chợt nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, mẹ nghe nói Trúc Kiều đang là người mẫu đại diện cho công ty con. Xem ra hai đứa sẽ có nhiều cơ hội. Vừa nghe đến đây, anh liền ngắt lời Lộ phu nhân vì Sở Triệu thừa biết mẹ mình muốn nói về chuyện gì. Con không còn yêu Trúc Kiều nữa. Anh hiểu rõ Lộ phu nhân rất thân thiết với bối Trúc Kiều. Từ lúc anh và cô ta còn yêu nhau, mẹ anh đã vô cùng hài lòng về ả. Vốn dĩ gia cảnh của bối Trúc Kiều thuộc hàng giàu có. Cô ta lại dẻo miệng, biết ăn nói lấy lòng người lớn nên mẹ anh đương nhiên vừa ý. Nhưng sau khi bối Trúc Kiều sang Anh sống thì việc làm ăn của gia đình cô ta gặp khó khăn. Sự nghiệp của bối Trúc Kiều cũng không được như ý muốn nên không có được nguồn thu nhập cao như mong đợi. Tuy nhiên, vì tính cách tiểu thư kiêu kỳ lại luôn muốn thể hiện bản thân cao quý và sống xa hoa, cô ta không ngần ngại dùng hàng fake để đánh lừa thiên hạ, để mọi người nghĩ cô ta giàu sang. Những chuyện đó Lộ phu nhân đã từng đọc qua báo chí nhưng bối Trúc Kiều lại thanh minh rằng bản thân do bất cẩn nên mới mua nhầm hàng nhái. Cô ta không thừa nhận với bà ấy chuyện bản thân không đủ điều kiện mua đồ hiệu. Suốt bao năm qua, tuy anh và cô ta đã chia tay nhưng Lộ phu nhân vẫn giữ liên lạc với bối Trúc Kiều và xem cô ta như con cháu trong nhà. Thậm chí bà ấy còn luôn nuôi hy vọng anh và cô ta có thể gương vỡ lại lành, kết đôi uyên ương, trở lại thắm thiết như xưa. Trước câu trả lời dứt khoát của anh, bà ấy không khỏi ngạc nhiên. Sao chứ, con không còn yêu Trúc Kiều. Mẹ thấy bây giờ con bé vẫn độc thân, con thì đã ly hôn lâu rồi. Nếu có thể thì cứ cho nhau cơ hội. Anh không phủ nhận ngày xưa từng rất yêu bối Trúc Kiều. Nhưng sau khi biết được sự thật những việc cô ta đã lừa dối anh, Sở Triệu đã chính thức xóa bỏ hình ảnh của bối Trúc Kiều khỏi tâm trí cũng như buông bỏ tình cảm mà anh từng chọn trao cho cô ta. Một người hoàn toàn không xứng đáng. Mẹ đừng nói đến chuyện này nữa. Con không muốn nghe. Trong thái độ căng thẳng của anh khiến Lộ phu nhân có chút dè dặt. Mỗi khi Sở Triệu nghiêm túc thì trông rất đáng sợ. Thôi được rồi, con không muốn nghe thì thôi. Mà mẹ thấy con ly hôn cũng 3 năm rồi. Đến khi nào mới chịu cưới vợ mới đây? Con nên nhớ, ba con đã đặt ra quy định. Giữa con và Vu Tuấn, ai lấy vợ và sinh được con trai trước thì sẽ được hưởng 70% trên tổng gia sản ông ấy để lại. Vậy nên con, đến lúc này sự chịu đựng của Sở Triệu đã đạt đến giới hạn. Cứ hễ gặp mặt anh, mẹ con chưa hỏi thăm hay tâm sự với nhau được mấy câu thì Lộ phu nhân đã lập tức đề cập đến chuyện muốn ăn cưới vợ rồi nhanh chóng có con trai. Tất cả chỉ vì số gia sản của ba anh. Năm xưa Tố Du vì không sinh cháu cho Lộ gia nên cứ mỗi lần Lộ phu nhân gặp mặt cô là không ngừng chì chiết. Mặt nặng mày nhẹ với con dâu. Vì cô yêu anh nên luôn nhẫn nhịn, âm thầm chịu đựng và chưa từng than trách nửa lời. Ấy vậy mà anh lại không biết trân trọng cô. Đủ rồi, nếu mẹ còn nói đến chuyện muốn con kết hôn thì con sẽ lập tức ra về. Nhận thấy thái độ gay gắt từ anh, Lộ phu nhân liền đánh trống lãng, không đề cập đến chuyện này nữa. Tuy nhiên trong lòng bà ấy vẫn không ngừng hy vọng Sở Triệu sẽ thành đôi với Bối Trúc Kiều. Nhưng bà ấy nào hay biết hiện tại Sở Triệu đang sống cùng Tố Du. Người vợ cũ anh đã ly hôn cách đây gần 3 năm. Thậm chí anh còn chấp nhận xem con riêng của cô như con ruột mà thật tâm chăm sóc. Cách Trương.